Chương 1510, mượn rượu tú dùng một lát. Vào giờ phút này, trong thiên điệu ta mở cái tiên thiên linh bảo ở trong hư không đồng bền, cùng A-di-đà tiên thiên phù tăng mục đối L-9 đại vô thượng tông môn, tuyệt đối không nên nói như vậy, bản tọa có thể không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Trong hư không lưu quang lấp lóe, liền nhìn thấy một cái trắng thuần sắc chủ mang trong nháy mắt giáng lâm giữa trường, đứng ở A-di-đà tiên thiên phù tăng mục chạc cây quanh thân, cùng loài người tám vị giáo tổ đối cực đúng, các ngươi. Mấy lao giả chẳng lẽ muốn quần đầu sao? Một cái màu xám gió túi trong hư không rơi xuống, cùng tám vị giáo tổ đối lờ vô liêm sỉ, quả thực vẫn có thời đại thượng cổ vô liêm sỉ phong độ. A Chiêu Thiên tiếng cười lạnh truyền ra, một đạo bạch ngọc sắc tế đàn tự không trung hiển lộ hướng về chín đại vô thượng giáo tổ tiên thiên linh bảo chấn áp tới. Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố, các ngươi chẳng lẽ muốn phản ra nhân tộc sao? Thái Nguyên giáo tổ tức giận nói. Hừ, lần này đại tranh thế gian, ta nhân tộc đến một lần nữa thanh tẩy tháng ngày. Các ngươi mấy lao già trong ngày thường quá bắt nạt người, thời đại thượng cổ ám hại Chiêu Thiên, bản tọa cũng sẽ không nói cái gì, trong ngày thường lại bắt nạt ta một cái nữ lưu hạng người, phong thần đầu to đều bị các ngươi chiếm, bản tọa chỉ có thể uống một ít quần quận thủy thủy. Thái Tố giáo tổ lạnh lùng xích một tiếng. Thái Tố, ngươi câu nói này cũng quá không có lương tâm, nhân tộc đa y đi a thần vị ngươi chiếm cứ một nửa, làm sao còn không vừa lòng? Thái Đấu giáo tổ nói. Nói rất thêm hay, người nào không biết Thương Hải Tang Điền Giang Sơn cải. Chỉ có ngôi sao mới là vĩnh hằng tồn tại, cái kia tốt hơn thần vị đều bị các ngươi cho chia cắt, các ngươi lẽ nào làm bản tọa là kẻ ngu si sao? Thái Tố giáo tổ liên tục cười lạnh. Được rồi, không cần nhiều thiếu, còn cần cảm ơn ba vị đạo hữu giúp ta, bất quá kính xin ba vị đạo hữu lui về phía sau, việc này hòa thượng tự nhiên sẽ chính mình hóa giải. A-di-đà nhẹ nhàng nói. Nghe nói lời ấy, ba cái linh bảo lui về phía sau, một trận niệm kinh thanh âm truyền đến, vô thượng chân văn lưu chuyển. Tự hư không ra chỉ ở tiên thiên phù tăng mục chạc cây bên trên. Mấy vị đạo hưu nói ta bắt nạt người, lời ấy nhưng là quá mức, đầu đuôi câu chuyện, chư thiên vạn giới mọi người đều biết, không phải ngươi nhất gia chi ngôn có thể điên đảo cản khôn trắng đen. Sau khi nói xong, A-di-đà trong tay chạc cây phóng ra thần quang bảy màu, chúng ta một đòn phân thắng thua, vị đạo hưu kia như là có thể đỡ được hòa thượng ta một đòn lực lượng, này rượu tú cứ việc mang đi, như là không đón được ta một đòn lực lượng, vẫn cần lượng sức mà đi. Hừ. Ngươi kẻ này cu nở dê quá xem thường người, chỉ là một đòn lực lượng mà thôi, đừng nói là một đòn lực lượng, chính là trăm nghìn chiêu có thể làm sao? Ngươi cứ việc ra tay, chính là Thái Bình giáo tổ hoàng đồ ở trong hư không triển khai, hư huyễn thế giới, chúng sinh cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng lưu chuyển. Có chút ý tứ, không trách tự tin như thế, hóa ra là chạm tới cảnh giới này ngưỡng cửa, nhưng ngưỡng cửa trùng quy cu nở dê chỉ là ngưỡng cửa, ngã mở hoa trong ma nở sương, không thể tự mình trải nghiệm, còn như trong giếng chi nguyệt mà thôi. Không bước qua ngưỡng cửa kia, ngươi vĩnh hoàn toàn không phải hòa thượng đối thủ. A-di-đà âm thanh bình thản, tiên thiên phủ tăng mục thần quang bảy màu trong nháy mắt hóa thành một con bảo thuyền có 3 tầng, mặt trên chạm trổ rồng phượng, biểu lộ bất hủ khí thế, có chúng sinh niệm lực gia trì ở bên trên. Giang giác, một tiếng lanh lảnh vỡ vụn thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, tiếp theo mọi người đều là biến sắc, cái kia bảo thuyền cùng Thái Bình giáo tổ hoàng đồ tiếp xúc chi sau. Chỉ thấy cái kia Thái Bình giáo tổ hoàng đồ còn như là chơi y long đờ ơ tờ lơ giống như vậy, tầng tầng nổ tung, vô số phù văn trong nháy mắt tan vỡ. Vèo. Cái kia hoàng đồ trong nháy mắt chui vào hư không, không gặp tung tích. Hòa thượng, ngươi thật là ác độc độc thủ đoạn, lại muốn hỏng rồi bần đạo cảnh giới, ngày sau thể không cùng ngươi thôi. Thái Bình giáo tổ nhìn chính mình hoàng đồ bên trong nguyên bản ngay ngắn có thứ tự phù văn trong nháy mắt buôn hội, theo lớp bài bố đạo vận đã biến mất không còn một ngống. Đạo quả đã bị A-di-đà thông qua không biết tên thủ đoạn xóa đi không ít, ngày sau còn phải tốn phí khổ công bù đắp lại, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, đòn đánh này ít nhất phế bỏ Thái Bình giáo tổ ngang ở. Nam khổ công. A-di-đà Phật. A-di-đà niệm một tiếng niệm Phật, bảo thuyền hướng về cái kia Thái Nguyên giáo tổ Bảo Châu nghiền ép mà đi. Ẩm. Bảo Châu bay ngược mà ra, ánh sáng ảm đạm, đau Thái Nguyên giáo tổ nhảy lên chân. Vèo. Thái Dịch giáo tổ mai rùa trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Không cùng A-di-đà đối mặt, kẻ này đã công tham tạo hóa, tìm hiểu bản nguyên nhất thế giới pháp tắc diễn sinh chi đạo, có thể khắc chế chúng ta chỉ một pháp tắc, chúng ta không có đột phá trước, vạn ác không là kẻ này đối thủ, người này muốn đem chúng ta tu vi đánh rơi, lùi lại chứng đạo thời gian, tuyệt đối không thể gọi thực hiện được, đợi ta đột phá quan ải, ở chỗ một so sánh. Thái Dịch giáo tổ thối lui, vì đánh nhau vì thể diện, mài đi tu vi của chính mình, lùi lại chứng đạo 100.000 năm, đánh đổi quá lớn, phải biết thời gian hàng trăm. Hàng ngàn năm biến cố đồ sinh, đã có đầy đủ thời gian thay đổi càn khôn, bụi bặm lắng xuống. Thái Bình, Thái Nguyên một đòn bị hao tổn, Thái Tố giáo tổ phản bội, Thái Dịch giáo tổ rời đi, trong nháy mắt tám vị giáo tổ liền đi một nửa, còn lại 4 vị giáo tổ nghe xong Thái Dịch giáo tổ chi sau, dồn dập thu hồi chính mình tiên thiên linh bảo. Xóa đi Thái Bình giáo tổ tu vi, đối với hiện tại A-di-đà tới nói, chính là một chuyện nhỏ, thế giới sinh diệt, bao hàm pháp tắc sinh khắc chi đạo, huyền diệu cực kỳ, chỉ là A-di-đà lĩnh ngộ không sâu thôi, không phải vậy đem trọng thương QNZ là có một tia độ khả thi. QNZ là A-di-đà giảo hoạt, muốn cùng các vị giáo tổ một đòn phân thắng thua, nếu là thật quần đầu hôn chiến, chạy chối chết hẳn là A-di-đà. Đa tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ, ngày sau tự có báo lại A-di-đà đối với chiêu thiên, phù diêu, thái tố thi lễ, tiên thiên phù tang mục trạc cây quay lại tỉnh thổ. Đúng là một cái hào hiệp người chiêu thiên một trận cảm thán, tế đàn biến mất ở trong hư không. Phù Phong cùng thái tố dồn dập rời đi, chỉ có Tôn Xích cùng bị ổn định thân hình ngọc độc tú. Giang Đông Lưu, theo ta về Linh Sơn đi, chư thiên vạn giới không người nào có thể cứu được ngươi. Nói Tôn Xích phục ma ca sa bay ra, trong nháy mắt đem ngọc độc tú bao lấy. Vô liêm sỉ, ngươi hòa thượng này nhanh lên một chút thả ra ta, nhanh lên một chút thả ra ta, ngọc độc tú nổi giận nói. Bất quá vô dụng, cái kia Tôn Xích quấn lấy ngọc độc tú, một đôi mắt ở trong hư không quay một vòng, sau đó hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Chư thiên quan chiến đại năng dồn dập thu hồi ánh mắt, thiên địa vắng lặng, một lát sau mãng hoang bên trong xà thần mở miệng nói, cái cảnh giới kia, làm thật sự có như vậy khủng bố sao? Trầm mặc một hồi, hồ thần nói, còn như là chuẩn vô thượng cường giả ngước nhìn người ta, A-di-đà bây giờ mới bất quá là vừa bước quá ngưỡng cửa kia mà thôi, cũng đã cùng mọi người kéo dài khoảng cách, chúng ta còn ở muốn nỗ lực tu lâm, sớm ngày đột phá cảnh giới. Cực đúng, nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới. Hồ thần hít một hơi thật sâu. Kỳ thực A-di-đà kẻ này QNZ đùa nghịch khôn vặt, không dám cùng các vị giáo tổ quần đầu, chỉ là một mình đấu mà thôi, như là quần chiến, xui xẻo chính là A-di-đà. Hiện tại A-di-đà đánh không lại 8 vị giáo tổ, thế nhưng 100.000 năm sau đây cái kế tiếp đại tranh thế gian, ai còn là A-di-đà đối thủ? Thỏ thần hiếm thấy đem cà rốt nhét vào trong tay áo, một đôi mắt hồng hồng nhìn xa phương hư không, trì hoãn không được, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, mãng hoang cùng loài người chủng tộc đại chiến QNZ không có ý gì. Coi như là cướp được trung vực lại nên làm gì? Theo A-di-đà tu vi tiến bộ, chúng ta sớm muộn cũng phải bị A-di-đà đuổi ra trung vực. Không, trung vực chính là trong thiên địa tâm, một khi chúng ta ở trung vực tu luyện, tu vi tiến bộ càng thêm cấp tốc, bản tọa hiện tại chỉ thiếu chút nữa, hư huyễn hóa thành hiện thực chính là một cái chất cửa ải. A-di-đà dựa vào chúng sinh vô lượng lực lượng chống chết, mà phát sinh chất chuyển biến, như vậy bản tọa làm sao đột phá cửa ải này? Ải đây hồ thần cao mày, hiện tại hồ thần QNZ đến cái kia bước cuối cùng. Hư huyễn thế giới xây dựng hoàn thành, làm sao đem hư huyễn thế giới hóa thành hiện thực, đây là một cái vấn đề lớn. Chuyện như vậy, còn muốn hỏi một chút Diệu Tú tiểu tử kia, kẻ này ở con đường tu hành trên kiến giải chưa từng có ai, sau này không còn ai, hay là có thể cho ta đưa ra cực kỳ trọng yếu chỉ điểm cũng khó nói. Hồ thần hồ mị lớn ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt cất bước đi ra hư không, ngăn ở Tôn Xích đưa nở dê đi trên. Tiểu hòa thượng dừng chân. Tôn Xích nghe vậy thân thể quả quyết, lập tức cung kính nói: Xin chào hồ thần, không biết hồ thần này đến vì chuyện gì? Ta muốn cùng Giang Đông Lưu nói mấy câu, ngươi đem cái kia Giang Đông Lưu cho ta mượn dùng. Dùng hồ thần nhìn cái kia phục ma ca sa nói. Hảo Tôn Xích do dự một chút, liền đem Phật ma áo cà sa run lên, ngọc độc tú xuất hiện ở trong hư không. Xin chào hồ thần, ngọc độc tú đối với hồ thần thi lễ. Cái kia hồ thần trên dưới đánh giá ngọc độc tú, bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt đem ngọc độc tú kéo đến bên người, biến mất ở trong hư không. Mấy ngày nữa liền đem rượu tú cho người trả lại. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.